Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, ta không muốn ngươi cảm thấy. Phế vật, thỏa thỏa phế vật, ăn cái gì không đủ, làm gì cái gì không được, để ngươi đưa lão nhị trước khóa đều có thể đã quên tiếp. Ngươi còn có thể làm chút gì, lúc trước ta thế nào không đem ngươi quên đây. Trần gia trong phòng khách, Trần Vũ cùng Trần Nhất Kha thành thành thật thật ngồi ở trên ghế salon. Tiếp nhận mẫu thân đại nhân răn dạy, không dám có một tia phản bác. Bên cạnh bưng lấy băng hồng trà Trần Nhị Kha cùng ngậm ngón tay Trần Tam Kha. Đều nhìn rất thoáng tâm. Lần sau sẽ không? Trần Vũ nhấc tay biểu thị. Lần sau, còn muốn có lần sau? Trần Mẫu phẫn nộ nói. Nếu như không phải lão sư gọi điện thoại cho ta, người kết hôn vào cái ngày đó đều nghĩ không ra, ta còn dám để ngươi đưa. Phốp, ha ha ha, đứng tại Trần Vũ bên người Trần Nhất Kha nhịn không được cười ra tiếng. Lập tức vội vàng nhịn xuống, nhưng Trần Mẫu hỏa lực đã sớm chuyển tiến đến gần. Ngươi còn cười, ngươi nào có mặt cười? Ca của ngươi một mực sơ ý có thể lý giải. Ngươi một cái nữ hài tử đi theo sơ ý, muội muội mình đều có thể đã quên, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Ha ha, làm người bị hại, Trần Nhị Kha cũng nhịn cười không được. Thế là, Trần Mẫu hỏa lực lần nữa chuyển di, ta huấn bọn hắn không huấn ngươi thôi, ngươi rất vui vẻ thôi. Ca của ngươi không tới đón ngươi, ngươi có thể đần độn đứng ở bên ngoài chờ nửa giờ. Gió Tây Bắc liền ăn ngon như vậy. Không biết tìm lão sư gọi điện thoại. Điện thoại ta không nhớ được. 113 số lượng còn không nhớ được sao? Ta thật vất vả tìm quán cơm. Vừa cà một cái đĩa cũng bởi vì ngươi chảy. Người ta ông chủ còn có thể dùng ta. Lạc lạc lạc cách. Lần này cười ra tiếng chính là Trần Tam Kha. Cười vài tiếng vội vàng ngậm miệng. Lùi lại hai bước. Vụng về giải thích nói, ta còn nhỏ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Mẫu nhìn chằm chằm Trần Tam Kha gật gật đầu. Được, ngươi còn nhỏ, chờ trưởng thành, dứt lời. Trần Mẫu liền cầm lấy túi tiền, hung hăng chừng Trần gia tứ thiếu một chút, quay người rời đi. Mẹ, ngươi còn đi đâu? Trần Nhất Kha lo lắng hô. Ông chủ không phải không cần ngươi sao? Ta đi giao tiền điện. Buổi sáng ngài không phải đi giao sao? Quên. Trần Mẫu hô lên hai chữ. Sau đó dùng sức đóng lại cửa chống trộm. Trần Vũ, Trần Nhất Kha, Trần Nhị Kha, Trần Tam Kha, Trần Mẫu sau khi đi. Trong nhà bốn người liếc mắt nhìn nhau. Nhao nhao tán đi. Ai cũng bận rộn. Một Kha học thuộc từ đơn. Nhị Kha vẽ tranh, Ba Kha nhìn Nhị Kha vẽ tranh, mà Trần Vũ thì là trở lại phòng ngủ của mình bên trong. Khóa lại môn, túm ra dưới giường uranium 235 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm. Nghiên cứu như thế nào xử lý vật này, mặc dù siêu thời không mở rộng, nói qua nó sẽ không tiêu tán phóng xạ. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Khoa học kỹ thuật sản phẩm cho tới bây giờ đều là không nói chính xác. Ba viên tinh xí nghiệp lớn như vậy, không phải là đem bom cùng pin trang lăn lộn sao? Dẫn tới hai phe khách hàng đều không thỏa mãn. Bán là không thể bán, đưa cũng là không tốt tặng. Tùy tiện ném đi thuộc về tìm đường chết, càng không có cái gì dùng riêng giá trị, để ở nhà sớm tối là phiền phức. Cái này khiến Trần Vũ cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhíu mày suy tư thật lâu, cảm thấy mình xác thực khó mà xử lý, liền lấy điện thoại di động ra liên hệ hắn nghiệp vụ viên. Trần Vũ, ở đây sao? Siêu thời không mở rộng. Đối với Trần tiên sinh ngài, ta mãi mãi cũng online. Trần Vũ, ngươi là nam hay là nữ? Có thể hay không đừng nói dạng này mập mờ. Nổi da gà lên một thân, siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh, ta là nữ tính, Vân Vũ. A, vậy ngươi nói đi, ta còn thật thích nghe. Siêu thời không mở rộng, ngoặc kép chấm chấm, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Trần Vũ, ta nghĩ trưng cầu ý kiến một vấn đề. Siêu thời không mở rộng. Trần Tiên Sinh xin mời ngài nói. Trần Vũ, ngươi cho ta phát đưa tới khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nếu như ta không dùng được, còn chưa thuận tiện ném, vậy ta có thể trở lại trả lại cho ngươi sao? Siêu thời không mở rộng, ngài bình chắc sau sản phẩm, nếu như không cần, là có thể thu trở về. Trần Vũ, thu về, có tiền. Siêu thời không mở rộng, không có tiền. Trần Vũ, không có tiền kêu cái gì thu về. Siêu thời không mở rộng, mặc dù không có tiền, nhưng chúng ta sẽ dựa theo sản phẩm giá trị, quà đáp lễ ngài một chút tiểu quà tặng. Trần Vũ, đều là cái gì quà tặng? Siêu thời không mở rộng, ngài muốn trở về sản phẩm là Urani 235 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm sao? Trần Vũ, ta còn có sản phẩm khác sao? Siêu thời không mở rộng. Được rồi, ta hiện tại là ngài tuân hỏi một chút. Xin sau ba chữ vừa mới xuất hiện, đối phương tiếp theo đầu WeChat liền phát đưa tới. Siêu thời không mở rộng. Uranai 235 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm có giá trị không nhỏ. Chúng ta có thể trở về tặng cho ngài trở xuống ba cái tiểu quà tặng bên trong hắn bên trong một. Cái, siêu thời không mở rộng. 1. Cực địa nước suối. 2. Dinh dưỡng khoáng vật chất nước. 3. Địa ngoại tinh luyện thức uống. Trần Vũ, ta mẹ nó liền có thể đổi ba bình nước. Siêu thời không mở rộng. Là một bình. Trần Tiên Sinh, Trần Vũ, các người kiếm có chút hung ác a. Đối phương chưa hồi phục văn tự, chỉ phát cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Trần Vũ, vậy ngươi giới thiệu cho ta hạ cái này ba bình nước khác biệt. Tương lai thời không nước, hẳn là có đặc thù công hiệu a. Siêu thời không mở rộng. Cực địa nước suối là thu từ Nam Cực trong động băng nước suối. Dinh dưỡng khoáng vật chất nước là tăng thêm nhiều loại duy sinh cùng khoáng vật chất dinh dưỡng nước lọc. Địa ngoại tinh luyện thức uống là địa cầu bên ngoài thiên thạch nội bộ trình độ, trải qua sát trùng tinh luyện nước sạch. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, cho nên thật sự là ba bình phổ thông nước. Siêu thời không mở rộng. Đúng vậy, Trần Tiên Sinh, xin hỏi ngài muốn lựa chọn cái nào? Trần Vũ, ta cái nào cũng không chọn, ta không đổi được thôi. Siêu thời không mở rộng. Trần Tiên Sinh, xin ngài lý giải một chút. Đổi vị suy nghĩ, trên ngài cái thế kỷ đắt đỏ máy nhắn tin, bây giờ còn có thể giá trị hình học. Trần Vũ, đừng nói với ta vô dụng, liền đổi một bình nước. Ta tình nguyện đem phòng thí nghiệm kia mang vào trong quan tài. Nhân loại liền là kỳ quái như thế. Ngay từ đầu Trần Vũ chỉ muốn đối phương có thể giải quyết rác rưởi là được. Nhưng đợi đến đối phương nguyện ý cầm đồ vật đổi, nhưng lại ghét bỏ cái kia đồ vật không tốt. Siêu thời không mở rộng. Kia xin ngài chờ một chút, ta lại vì ngài xin một chút, nhìn có thể hay không đổi thành ngài thích đồ vật. Trần Vũ, nếu như vẫn là nước, người cũng không cần xin. Siêu thời không mở rộng. Trần Tiên Sinh, ngài có chỗ không biết, không phải hợp thành thiên nhiên nước, trong tương lai thuộc về so sánh chân quý đồ uống, giá cả không thấp. Trần Vũ, nhưng ta không cần. Siêu thời không mở rộng. Tốt a, xin ngài chờ một chút một lát. Siêu thời không mở rộng. Dựa theo ngài khả năng nhu cầu mới quà tặng xin đến. 1. Tốc quý phụ trợ đầu vòng. 2. Khẽ nhúc nhích có thể bóng rổ dày. 3. Tinh chuẩn định vị ná cao su. Vừa nhìn thấy cái này ba khoản quà tặng danh tự, Trần Vũ trước mắt liền là sáng lên, lập tức đánh chữ. Trần Vũ, cái này ba thứ gì tốt, giới thiệu cho ta một chút. Siêu thời không mở rộng. Luận giá cả, cái này ba loại quà tặng không bằng trước đó ba bình nước. Ta cảm thấy ngài hẳn là lựa chọn những cái kia nước,